Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, tiến bộ thần tốc. Nhưng ở trong tưởng tượng của Diệp Chân, địch nhân phản ứng nhanh hơn, cầm nã hai tay trong nháy mắt thu hồi, bắt lấy Diệp Chân đánh về phía cổ họng tay phải thuận lợi chuẩn bị thi triển điềm trải qua truyền. Xương tay. Trong lòng Diệp Chân giật mình, chân phải đứng thẳng trong nháy mắt về sau đạp mạnh, một tiếng vang trầm, một luồng lực đạo từ gót chân mà thành, trải qua bắp chân, bắp đùi, phần eo, vai biến thành một luồng tuyệt cường đứng thẳng, giống như mũi tên mặc vào vật, uy mãnh như sơn băng địa liệt, trong nháy mắt thuận lợi đem địch nhân vặn vẹo lực đánh tan. Đem hai tay đẩy ra, một kích ngưng tụ toàn thân lực nửa bước băng quyền trong nháy mắt đánh ra. Một tiếng bạo hưởng, kèm theo kịch liệt đau đớn, Diệp Chân nhịn không được kêu lên thảm thiết, trong nháy mắt mở mắt, theo bản năng nhìn về phía tay phải mình, ra chỗ đốt ngón tay bị vén lên, máu tươi chậm rãi dịn ra thẳng hướng xuống lội. Ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Hầu Vũ, ánh mắt của Hạ Hầu Vũ lại rơi ở trên hàng rào trước người Diệp Chân. Một bộ thật sâu lâm vào bộ dáng khiếp sợ. Diệp Chân theo bản năng, theo ánh mắt của Hạ Hầu Vũ hướng trước mắt hàng rào nhìn lại. Chỉ gặp mỗ lớn chừng một ngón tay cốt thép, ra bên ngoài lõm 2-3 cm khoảng. Đây là ta đánh, Diệp Chân lại nhìn mắt nắm tay phải vẫn dỉ máu. Thầm nghĩ, hóa ra đánh vào khớp nối bên trên, trách không được cảm giác ngón tay đều muốn đoạn mất. Hạ Hầu Vũ ánh mắt chậm lại chậm thả trên người Diệp Chân. Có chút mê mang nói, người chẳng qua là nghe tinh yếu liền lĩnh ngộ ngũ hành quyền kỹ xảo phát lực. Nói như vậy ta luyện là được. Diệp Chân mắt lộ tinh quang, còn sớm đây, người chẳng qua là học xong ngũ hành quyền kỹ xảo phát lực. Có thể đem toàn thân lực theo lấy theo dùng. Ngoài ra còn có rất nhiều thứ muốn học được. Ví dụ như ngươi vừa rồi sử băng quyền cũng còn có chút tối nghĩa. Càng không cần phải nói cường đại nhất phách quyền. Hạ Hầu Vũ ôm ấp hai tay lắc đầu khẽ cười nói. Vậy ta cái này, Diệp Chân mắt nhìn bên ngoài lồi cốt thép. Bây giờ không dám tưởng tượng. Đây là mình tạo thành. Cái này cũng không có gì, chỉ cần là một người bình thường, học xong ngũ hành quyền băng quyền kỹ xảo phát lực, trôi chảy vận dụng đi ra, đều có thể tạo thành hiệu quả này, Hạ Hầu Vũ lời nói không mặn không nhạt nói. Nếu như chẳng qua là học được những vật này ngươi lại bắt đầu kiêu ngạo, ngươi kia vẫn là chớ học, Hạ Hầu Vũ quát lớn. Song trong lòng nghĩ như thế nào? Cũng chỉ có chính hắn biết đến, hắn đây là sợ Diệp Chân kiêu ngạo, người bình thường, có lẽ học bằng cách nhớ có thể ở trong thời gian rất ngắn đem ngũ hành quyền pháp lực kỹ xảo ghi ở trong lòng, nhưng cái này giống cõng ca từ, sẽ cõng ca từ không coi vào đâu, có thể hát dễ nghe mới được, người bình thường muốn ở cùng địch nhân lúc đối địch, trôi chảy đem pháp lực kỹ xảo dùng đến. Tại chỗ suy nghĩ là không thể nào, nhất định khiến các loại kỹ xảo phát lực trở thành thân thể bản năng. Cũng tỉ như người khác ở trước mắt người phất tay, người sẽ bản năng chớp mắt tới bảo vệ. Muốn đạt đến mức độ này, chậm người 3 năm, nhanh người thế nào cũng cần 1 năm. Đây là bình thường thiên tài cùng siêu cấp thiên tài. Diệp Chân chẳng qua là nghe mình nói 3 ngày tinh yếu. Vừa rồi biết đến pháp lực kỹ xảo, vậy mà liền như thế trôi chảy dùng ra. Hạ Hầu Vũ thấy rõ, lúc nãy Diệp Chân hết thảy dùng thổ, hỏa, nước, mộc, cũng là phải hoành quyền, pháo quyền, toàn quyền cùng nửa bước băng quyền. Quyền pháp càng lên cao, càng khó sử dụng, không thể trôi chảy phát lực, cho dù miễn cưỡng làm ra động tác, cũng chỉ là đồ có đi. Có thể nói mỗi lần thăng lên một quyền, cũng là một cái cầu thang, chờ ngũ hành quyền pháp tất cả đều có thể tùy tâm sử dụng. luyện nữa binh khí, khiến trong ngoài hợp nhất, cuối cùng có thể sinh ra cỗ khí tức kia. Hạ Hầu Vũ còn nhớ rõ, mình từ nhập môn đến sử dụng nửa bước băng quyền trong băng quyền, ước chừng bỏ ra thời gian 3 năm. Cũng bởi vì loại thiên phú này, trưởng môn trực tiếp đem vị trí truyền cho hắn. Nhưng theo Diệp Chân so sánh liền tiến lên một bước, Hạ Hầu Vũ bỗng nhiên cư trú, đem tay phải Diệp Chân chỗ khớp nối nhếch lên da thịt kéo xuống. Tê, Diệp Chân đau hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt khó hiểu nhìn qua Hạ Hầu Vũ. Kỹ xảo phát lực ngươi sẽ, còn lại băng quyền cùng phách quyền luyện từ từ. Quay đầu lại ta để ngươi sư thúc chuẩn bị tiền, làm cho ngươi cái thiết nhân cái cọc đưa tới, Hạ Hầu Vũ nói. Thiết nhân cái cọc, Diệp Chân nghi hoặc, trong lòng rất kinh ngạc, nhìn qua kế hoạch bí ẩn, sát quyền, bộ phim này hắn biết đến. Trong miệng Hạ Hầu Vũ, Diệp Chân sư thúc chính là Hạ Hầu Vũ sư muội. Hạ Hầu Vũ tranh đoạt thiên hạ đệ nhất cao thủ danh tiếng thất thủ đánh chết người tự thú vào tù. Bị thương nặng nhất chính là cùng hắn đính hôn sư muội. Chẳng qua là thiết nhân cái cọc là cái gì? Trong điện ảnh, trong lòng Hạ Hầu Vũ đối với người sư muội này cũng là vô cùng áy náy. Gặp mặt thuận lợi quỳ xuống, có thể ở luận này trong lúc mấu chốt, khiến Hạ Hầu Vũ tìm một cái nữ nhân đòi tiền. Hơn nữa còn là vô cùng áy náy người kia. Diệp Chân tự hỏi, đổi lại là hắn, hắn khẳng định không làm được. Trong lòng không nói được dám động là giả. Không tệ, thiết nhân cái cọc, sau đó ngươi luyện quyền, trừ cùng ta đánh nhau ra, mỗi ngày đánh tiếp 1 giờ thiết nhân cái cọc, da thịt nát liền xé toang. Sau đó tiếp tục luyện, da thịt ở trong đả kích liên tiếp không ngừng. Mỗi một lần tân sinh ra thịt đều sẽ so với trước càng chịu đánh, Hạ Hầu Vũ trầm giọng nói. Nghe vậy, Diệp Chân cảm giác mình cảm kích không nổi. Đây là tự ngược a. Mặt mày ngưng tụ, Hạ Hầu Vũ nói với giọng tức giận, luyện võ vốn là một món cực kỳ khổ chuyện. Không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Nếu như có thể, ta ngược lại thật ra suy nghĩ giống như trên TV cho ngươi thể hồ quán đỉnh. Diệp Chân bị Hạ Hầu Vũ tức giận ánh mắt trợn mắt nhìn được có chút ngượng ngùng. Muốn học được nhanh, học được tốt, so với cái kia luyện 10 năm, 20 năm, 30 năm thậm chí cả đời lão tiền bối lợi hại. Muốn bỏ ra càng nhiều mồ hôi và máu. Ngươi có cái thiên phú này, là một người tập võ. Hiện tại có thể luyện võ, còn tin võ người càng tới càng ít. Ta xem ghê gớm loại thiên phú này bị lãng phí, Hạ Hầu Vũ vỗ vỗ bả vai Diệp Chân. Trên mặt Diệp Chân nụ cười thời gian dần trôi qua thu liễm, cuối cùng biến thành bình tĩnh. Trong vòng nửa năm sau đó thời gian, Diệp Chân mỗi ngày sinh hoạt cực độ quy luật. Buổi sáng trước soát một lần chiêu thức làm nóng người. Đã ăn xong điểm tâm, buổi sáng canh chừng thời gian liên chiêu thức, giữa trưa cơm nước xong xuôi, nghỉ trưa một hồi, xế chiều canh chừng thời gian cùng địch giả tưởng đối chiến, hoặc là cùng Hạ Hầu Vũ đánh nhau. Mặc dù hai người hành vi bị những người khác xem như hí đến xem, nhưng hai người đều không để ý. Hạ Hầu Vũ quả đấm rất cứng rắn, thậm chí cùng thiết trùy. Mỗi khi hai người sử dụng chiêu thức giống nhau, lấy quyền đối với quyền, cứng đối cứng, Diệp Chân cũng cảm giác mình quả đấm đánh vào trên tấm thép. Nhẹ thì da nứt ra, nặng thì xương ngón tay lệch vị trí, nhưng Diệp Chân một tiếng cũng bị mất hố, thậm chí mang theo da thịt nứt ra tay tiếp tục cùng Hạ Hầu Vũ đánh nhau. Rất nhiều lần, trên tay Diệp Chân ra quyền lúc vẩy ra máu đều quăng Hạ Hầu Vũ một mặt một thân. Hạ Hầu Vũ cười nói, chờ lúc nào ta bộ quần áo này toàn bộ bị máu của ngươi nhuộm đỏ. Quả đấm của ngươi có thể đập gãy căn này cốt thép, nói. Còn đưa tay vỗ vỗ không ít chính Diệp Chân luyện quyền là. Đánh lồi cốt thép nói, phải biết, Những này cốt thép thế nhưng là có lớn bằng ngón cái. Cho dù dùng máy cắt kim loại, đều cần một hồi mới có thể cái cắt đứt. Diệp Chân phảng phất biến thành một cái tự ngược cuồng. Mỗi ngày ấy không phải chảy một chút máu, không nát một chút thịt đều không nghĩ ngừng. Nhắc tới cũng thần kỳ, mặc kệ Diệp Chân bị thương nặng bao nhiêu, trong vòng 3 ngày tuyệt đối sẽ khỏi hẳn. Hạ Hầu Vũ khiếp sợ Diệp Chân luyện võ thể chất, đồng thời cũng vì Diệp Chân khắc khổ cùng tiến bộ hơi choáng. Mới đầu, Hạ Hầu Vũ còn có thể nước sông ăn cơm bình thường áp chế Diệp Chân, khiến Diệp Chân mình đầy thương tích, nhưng chỉ là thời gian nửa năm, thuận lợi không thể không dùng ra 4 phần công phu thật tới. Nếu không bị thương liền sẽ là hắn. Loại huấn luyện giống như tự ngược này bị Hạ Hầu Vũ kêu dừng 1 tháng. Quả nhiên như Hạ Hầu Vũ nói, lúc trước Diệp Chân cái kia cỗ chơi liều đã ép không được người. Đặc biệt là nhiều chút ít người mới sau. Có người đối với Diệp Chân khiêu khích, Diệp Chân không nghĩ phản ứng, nhưng đối phương vừa ra tay, Diệp Chân ghi chép kiện phản xạ một cái pháo quyền đánh vào đối phương ngực. Đối phương giữa ngực xương sườn trong nháy mắt đoạn mất 3 cây. Người cũng bay ra xa 3 trượng, nếu như không phải Diệp Chân tạm thời thấp xuống một chút độ cao. Một quyền này nếu như đánh vào tim, đối phương trái tim không nói được đều muốn đột nhiên ngừng. Bởi vì suýt chút nữa đánh chết người, Diệp Chân bị nhốt phòng tối 3 ngày. Hạ Hầu Vũ ngăn lại Diệp Chân tiếp tục luyện võ, khiến Diệp Chân tĩnh tâm một đoạn thời gian, thư giãn một tí thần kinh. Người dù sao không phải máy móc, có co có giãn mới là vương đạo. Trải qua thời gian nửa năm, Hạ Hầu Vũ muốn thiết nhân cái cọc cuối cùng đã tới. Nhìn trước mắt cái này phảng phất một cái gai lớn cầu đồ vật, Diệp Chân sau đó mới biết, định chế thiết nhân này cái cọc, đánh tiếp thông quan buộc lại trở tiến đến, ước chừng bỏ ra Hạ Hầu Vũ vị hôn thê hơn 20 vạn. Phải biết sư muội Thiện Anh cũng không có nhiều tiền, thiết nhân này cái cọc là Thiện Anh bán sạch tổ truyền đồ cưới đổi lấy. P.S. Thanh Đồng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy thưởng. Nơi này liền không lại từng cái viết ra cảm tạ. Bởi vì các ngươi mỗi thưởng người, Thanh Đồng đều điểm vào xem 4, 5 lần, ha ha, cảm tạ các vị khẳng khái giải nang. Cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.